Kính thưa sư ông, con nghe người nói vô sự, có nghĩa là ai làm gì mặc kệ, ai chết thì chết, ai sống thì sống, ta chỉ có biết ta thôi. Nhưng con nghĩ nếu vô sự hiểu đó thì con người đã đánh mất đi tình người rồi. Lúc đó cuộc sống trên hành tinh này sẽ ra sao? Vậy con kính mong sư ông giải thích, chỉ dạy cho con được hiểu chữ vô sự. Chữ vô sự ở đây ấy, nghĩa là vô sự là chúng ta nói cái trạng thái tâm của tứ niệm xứ thanh thản an lạc vô sự. Nghĩa là bây giờ chúng ta đang ngồi như thế này mà không có chuyện gì gọi là vô sự, để chúng ta nhận thấy một cái chân lý, cái trạng thái chân lý. Nhưng bây giờ chúng ta đang ngồi một cái như thế này, bỗng dưng chúng ta nghe con nhái hay hoặc là một con giận gì nó kêu, thì chúng ta biết rằng con nhái này nó đang bị con rắn cắn rồi, nó đang bị con rắn cho nên nó kêu to tiếng. Thì như vậy lúc bây giờ chúng ta đi ra, chúng ta tìm một cái cây hoặc là tìm cái vật gì đó, chúng ta làm động cho con rắn bỏ con nhái ra, tức là chúng ta cứu con nhái. Như vậy chúng ta có vô sự không hay không? Bởi vì cái nhân quả của chúng ta là chúng ta có duyên với cái con nhái đó, cho nên chúng ta ở trong cái khoảng không gian nó gần gũi, cho nên chúng ta nghe được tiếng kêu. Còn bây giờ chúng ta không có nhân duyên với con nhái đó, chúng ta ở lúc ở phía sau xa sao chúng ta có nghe tiếng kêu không? Tức là nhân quả chúng ta không có với con nhái đó. Mà con nhái đó bao biết chừng là cha mẹ chúng ta sao? Bởi vì nếu mà không có nhân quả làm sao hôm nay tôi ngồi đây mà con nhái bị con rắn cắn kia mà tôi, thì như vậy tôi nghĩ ngay liền nhân quả, đây là nhân quả, cái duyên nhân quả này. Mà con nhái đó không biết là những người thân hoặc là những người nào đó, dòng họ anh em chị em của chúng ta đều có thể chết mà thành con nhái đó. Cho nên vì vậy tôi mau tôi đến tôi cứu con nhái thì tôi không phải là vô sự nữa. Mà tại vì tôi biết rất rõ cho nên tôi đến tôi cứu con nhái là vì nhân quả chứ không phải là tôi hữu sự. Còn hữu sự con ngồi đây mà con tính toán chuyện này chuyện kia đó thì cái đó là hữu sự thật, không có vô sự. Còn này là cái duyên nhân quả đến, tôi phải ra tay. Tôi đã học tâm từ bi, dù là bây giờ cái duyên nhân quả đó không phải là những cái người thân của tôi chết, tôi cũng đến tôi cứu nữa. Không phải có hiểu điều đó. Cho nên ở đây cái vô sự của chúng ta để chỉ cho cái trạng thái thanh tạng là chứ không phải vô sự mà bỏ mặc ai chết ráng chịu tôi không biết. Thì như vậy vô sự mấy con trở thành cây đá hết, không phải là con người. Một con người có trí tuệ, có lòng thương yêu thì không thể nào trước cảnh đau khổ của vật khác, người khác mà chúng ta bỏ mặc. Chúng ta không vô sự điều đó. Nhưng mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta suy nghĩ điều này điều kia thì đó là vô sự không đúng. Chúng ta phạm vào cái lỗi là chúng ta phá hành độc cư. Hồi đây mà tính chuyện tức là không vô sự là phá hành độc cư. Cho nên tu tập chúng ta phải khéo léo biết cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự là trạng thái niết bàn, cái trạng thái giải thoát của mọi người. Đó là cái trạng thái thiện vô lậu. Mà nếu mà chúng ta không giữ gìn nó thì chúng ta sẽ không có, chúng ta không vô lậu được. Do như vậy ở chỗ vô sự này để chỉ cho trạng thái, chứ không phải vô sự mà làm ngơ. Còn cái vô sự kia làm ngơ trước mọi sự đau khổ của người khác, gì khác, thì vô sự này là không phải là con người. Con người thì không thể làm ngơ trước cái sự đau khổ của người khác được. Cho nên chúng ta có lúc chúng ta hữu sự, nhưng mà hữu sự bằng tri kiến của chúng ta. Bởi vì thầy mới nói tri kiến giải thoát. Mình học đây để triển khai cái lòng hiểu biết của mình, cái tri kiến hiểu biết của mình, để luôn luôn chúng ta sống đúng không sai. Cho nên gọi là chánh tri kiến. Chúng ta sống trong chánh tri kiến chứ, vô sự trong chánh tri kiến, chứ không phải là vô sự trong tà kiến. Các con hiểu không? Cho nên ở đây chúng ta đang là những người đang học lớp chánh tri kiến. Cho nên con hỏi chị vô sự, hôm nay thầy giải thích để hiểu vô sự trong chánh tri kiến, chứ không phải vô sự trong tà kiến. Rồi thôi bây giờ thầy sửa sẵn để đi mấy con. Rồi buổi chiều mấy con sẽ học, thầy tiếp tục thầy giảng cho mấy con. Và đồng thời có những câu hỏi để rồi mấy con sẽ tiếp tục thưa hỏi thầy những cái điều cần thiết nữa. Và bây giờ mấy con sẽ phát những cái tập này ra giùm thầy. Chiều 2 giờ. Chiều 2 giờ con. Chiều 2 giờ.